Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Vận mệnh mắt, hắn một mặt đi đường, một mặt trong đầu quen thuộc ma tổ lại một truyền thừa. Vận mệnh mắt, nghĩ không ra một đời ma tổ vậy mà có được trí cao vô thượng vận mệnh mắt. Từ Hạo Thiên âm thầm cảm thán, vận mệnh mắt còn được gọi là bảy sắc đồng, sở hữu giả có thể phân thiện ác, thấy rõ vạn giới, yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn trốn. Một đời ma tổ ngang dọc vạn giới vô địch thủ, vận mệnh mắt không tranh cãi chút nào lập được công lao hãn mã. Từ Hạo Thiên vừa suy tính, một mặt dựa theo truyền thừa, cầm pháp lực trải rộng hai mắt, sau một khắc, chuyện quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy lúc này Từ Hạo Thiên hai mắt riêng phần mình xuất hiện bảy loại màu sắc bất đồng điểm sáng, ở tại trong đôi mắt huyền ảo sắp xếp, rực rỡ ngời ngời, chỉ một thoáng Từ Hạo Thiên hai mắt bắn ra thất thải quang hoa. Phun ra nuốt vào ngoại phóng chừng ba thước có thừa, loại này chuyện quỷ dị để cho mây mù trên cường giả nhau nhau ghé mắt. Đều trợn to mắt nhìn Từ Hạo Thiên cặp kia kỳ dị hai tròng mắt. Trong lòng nhao nhao suy đoán, Từ Hạo Thiên đến cùng lấy được loại nào truyền thừa. Từ Hạo Thiên tinh thần cao độ tập trung lúc, tầm mắt bỗng nhiên trở nên rộng thùng thình, thâm thúy, đồng thời những cái kia giấu ở hiểm xuyên ác thủy trong ma thú cũng không thể nào ẩn trốn, trong nháy mắt hiển hiện mà ra. Ngay cả vùng đất thảm thực vật, linh thảo dược đều bị hắn trong nháy mắt thấy rõ. Chớ đừng nhắc tới những cái kia sơn sơn thủy thủy. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn sẵn lòng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cải biến một ngọn núi, một cái cây hình dạng, thậm chí đem trong nháy mắt hủy đi. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn lựa chọn một khỏa lớn nhỏ vừa phải cổ thụ, trực tiếp đối nó sử dụng vận mệnh mắt. Kết quả cây này lấy mắt phải tốc độ rõ rệt, trong nháy mắt khô héo đi, trong nháy mắt liền tan tác hư thối, cho đến hóa thành bụi tiêu tán ở giữa thiên địa. Kết quả như vậy lệnh Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình, tiếp theo cuồng tiếu không thôi, nhắm chúng mây mù trên chúng cường giả nhau nhau nhìn lại. Bất quá lập tức liền mỉm cười liên tục gật đầu. Từ Hạo Thiên nhìn trộm bí thuật có thành tựu, bọn hắn thân là thuộc hạ, đương nhiên cảm thấy vạn phần cao hứng. Như thế nào vận mệnh mát, nói trắng ra là chính là nắm giữ vận mệnh. Một chút xuống dưới, để cho hắn sinh tức sinh, để hắn chết chết ngay lập tức. Thuật này có thể nghịch thiên, có thể nắm sinh tử. Tiếp theo chế định quy tắc, có thuật này tại, ta còn có cái gì có thể sợ? XXX mẹ hắn là được. Từ Hạo Thiên hưng phấn thầm nghĩ, mặc dù bây giờ vận mệnh mắt vẫn chỉ là ban đầu giai đoạn, nhưng lại đã lợi hại như thế. Nếu như luyện tới đại thành, thật là một loại hạng gì dạng uy năng đây. Chỉ sợ nắm giữ phiến thiên địa này sinh tử đều chỉ trong một ý nghĩ đi. Mặt khác, thông qua đối huyền minh nhìn trộm thuật tiến một bước kết, hắn phát hiện tha tâm thông cùng có một loại hiệu quả hay như nhau. Thậm chí Từ Hạo Thiên cho rằng cả hai vốn là cùng một loại thuật pháp diễn biến mà đến. Bất quá hai loại thuật pháp cũng có phân chia mạnh yếu. Đi qua hắn thô sơ giản lược phân tích, cảm thấy tha tâm thông tương đối đáng tin một chút. Huyền minh nhìn trộm thuật không phải là bởi tha tâm thông diễn biến mà đến a? Từ Hạo Thiên ý tưởng đột phát, không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà đây là có nhất định căn cứ. Đầu tiên thiên hạ ma tộc đều là do một đời ma tổ sáng tạo. Như vậy ma tổ công pháp cũng sẽ bị hậu bối kế thừa. Tha tâm thông nếu là ma tổ tự sáng tạo, như vậy huyền minh nhìn trộm thuật là tha tâm thông diễn biến mà đến cũng không kỳ quái. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn hiện tại độc hữu thuật này để cho hắn lòng tự tin bành trướng, có một loại ngoài ta còn ai bá khí sinh sôi. Hệ thống, hiện tại ta muốn triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên nho nhỏ cảm thán một phen, liền hài lòng bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tào Tháo. Đến từ dân gian cố sự, ta đi. Mới vừa đi một cái Lưu Bị, liền đến một cái Tào Tháo. Đối với oan gia thật đúng là có duyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.